Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 717, ta đụng nam tường không quay đầu lại. Góc truyện audio.com. Đây đối với Lâm Uyên mà nói là một cái tin tốt. Hàn Tể Mỹ năng lực Lâm Uyên là rất công nhận. Phần này nhận thức cũng không chỉ đến từ Kim Mộc Tán Dương. Cũng bởi vì Hàn Tể Mỹ lúc trước ở bộ lạc cùng Lâm Uyên trao đổi câu thông qua. Hắn đối với nữ nhân này ấn tượng cũng không tệ lắm. Ít nhất hai bên hợp tác rất vui vẻ. Chưa từng xuất hiện yêu Nga Tử. Không giống Lăng Không. Đối phương vừa lên đài. Hai bên hợp tác liền xuất hiện vấn đề. Mà để cho Lâm Uyên cảm thấy cao hứng là. Hàn Tể Mỹ mang đến hai vị ưu tú manga ra. Mặc dù Lâm Uyên làm xong tam mở chuẩn bị. Nhưng này ắt sẽ gia tăng phòng làm việc lượng công việc. Không tính là Kim Mộc. Phòng làm việc trước mắt liền Lâm Uyên cùng La Vi ở bên trong. Tổng cộng có 6 người. 6 người đồng thời gánh nặng 3 bộ manga. Có Lâm Uyên ở xác thực có thể làm được. Nhưng sẽ rất mệt mỏi. Chớ nói chi là, chờ Block cầm lại bản manga quyền. Phòng làm việc còn phải tiếp tục liên tái thám tử Kindaichi. Bởi như vậy, rất có thể đưa đến phòng làm việc 6 người muốn chiếu cố 4 bộ manga đổi mới. Đơn giản là làm thêm giờ đến quấy ngốc tiết tấu. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Uyên còn là hy vọng mọi người có thể đang thoải mái vui vẻ trong không khí công việc. Đương nhiên, Lâm Uyên cũng có thể tiếp tục chiêu trợ thủ. Bất quá so sánh với tiếp tục mời chào trợ thủ. Quả nhiên vẫn là có còn lại manga ra hỗ trợ dễ dàng hơn đi. Hai vị này manga ra. Một vị kêu Thiên Môn. Một vị kêu Dạ Thâm Trầm. Người hẳn biết, dù sao bọn họ cũng đã từng là bộ lạc đầu manga ra một trong. Kim Mộc giới thiệu, Lâm Uyên gật đầu một cái. Hắn quả thật biết hai cái này manga ra. Hai người này thành tích tốt vô cùng. Nếu như gia nhập liên minh hẳn sẽ trở thành to lớn trợ lực. Bây giờ được rồi, chính mình không cần tam mở. Người không ý kiến lời nói. Ta quay đầu cùng Hàn Tể Mỹ tiếp xúc. Dừng một chút, Kim Mộc lại nói. Ngoài ra ta còn từ Hàn Tể Mỹ miệng ở bên trong lấy được rồi một tin tức. Tin tức gì? Liên quan tới thân phận của Lăng Không? Ừ. Lâm Uyên cũng không phải thật tò mò. Tạm thời nghe một chút. Kim Mộc giọng nghiêm túc. Như vậy nói cho ngươi hay. Bộ lạc họ Lăng. Lâm Uyên đại khái nghe rõ. Cao tầng quan hệ. Hẳn là tầng chót quan hệ. Lăng Không là bộ lạc coi là bộ lạc người thừa kế tương lai bồi dưỡng. Hắn có người em trai. Nhưng đệ đệ của hắn tuổi tác tương đối nhỏ. Năng lực cũng không bằng Lăng Không. Cho nên không ra ngoài dự liệu lời nói. Lăng Không tương lai sẽ trở thành bộ lạc quyết sách nhân. Nói đến đây, Kim Mộc sắc mặt đã khó coi. Tên đối thủ này so với hắn tưởng tượng cường đại. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Lăng Không để cho bộ lạc tổn thất to lớn như vậy. Rất có thể bị công ty đuổi ra khỏi cửa. Nhưng hắn là bộ lạc người thừa kế. Chuyện kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Phỏng chừng cuối cùng. Rơi vào Lăng Không trên đầu xử phạt. Nhiều lắm là phạt 3 ly rượu. Này 3 chén uống rượu xong. Lăng Không nên kiểu nào còn kiểu nào. Thậm chí sẽ còn tiếp tục nhảy ra cùng bên này đối nghịch. Về phần tiêu tan hiềm khích lúc trước. Từ Lâm Uyên đem 3 cái bí danh rời đến Block bắt đầu. Hai bên rất khó tiêu tan hiềm khích trước kia. Bởi vì Block cùng bộ lạc một mực thị tử đối đầu. Trọng yếu nhất giả, Block vì lôi kéo Lâm Uyên bỏ ra một cổ phần, phải biết, Block thể lượng là phi thường kinh khủng. Một, cổ phần hơn người bình thường tưởng tượng càng nhiều. Bây giờ Lâm Uyên đã hoàn toàn đánh lên Block nhãn hiệu. Ý nào đó mà nói, Block cũng coi là Lâm Uyên chính mình sản nghiệp. Hắn thành đồng sự một trong, cho nên cái này đã không còn là ân oán cá nhân. Mà là hai cái internet thế lực chiến đấu. Không cách nào chơi đùa ở thương nói thương bộ kia. Sợ rằng ở xa xôi tương lai, Lăng Không cũng sẽ một mực lấy Lâm Uyên đối thủ tồn tại. Lâm Uyên gật đầu. Hắn không có đem Lăng Không coi là uy hiếp. Đảo không phải xem thường đối phương. Thuần túy là hắn cảm thấy. Chỉ cần mình làm tốt chính mình sự tình là được. Đương nhiên, Lâm Uyên không gây chuyện cũng sẽ không sợ phiền phức. Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn đoạn tuyệt với bộ lạc. Tân manga website chuẩn bị tin tức không gạt được trong nghề lỗ tai. Tinh mang cùng blog cũng không có ý định lừa gạt đến. Tân website thiếu nhất tuyên truyền. Mà bây giờ vừa vặn là tuyên truyền thời cơ tốt nhất. Là lấy. Tinh mang cùng blog một tuần sau liền liên thủ quan tuyên rồi tân manga website liên minh tin tức. Cùng lúc đó, đã chắc chắn gia nhập liên minh hai vị đỉnh cấp manga ra danh sách. Cũng trực tiếp đối ngoại công bố ra ngoài. Nhất thời, bạn trên mạng kinh hãi. Thành lập một nhà tân manga website. Có bạn trên mạng lẩm bẩm nói. Thế nào ta dòm? Giống như là Tiện Ngư cùng Sở Cuồng đặc biệt vì ảnh tử làm cái manga website đi ra. Không giống là, rõ ràng chính là a, đây cũng quá ngoan đi. Ảnh tử này bắp đùi ôm. Này lưỡng đại ca đại năng đỉnh, có tinh mang bối cảnh. Này ba đại đầu hay lại là Tiện Ngư số lượng. Ta trước lão cảm giác Tiện Ngư cùng Sở Cuồng quan hệ tốt hơn. Bây giờ nhìn lại bọn họ ba quan hệ cũng tốt vô cùng. Tiện Ngư vì ảnh tử thành lập manga website loại này thao tác cũng là vượt trội một cái nhiều tiền lắm của a, không không không. Tinh mang vì Tiện Ngư mới là thật chắp ghép. Này manga website tên cũng rất có nội hàm. Liên minh, chỉ là Tiện Ngư Sở Cuồng cùng ảnh tử liên minh. Vấn đề là Tiện Ngư cùng Sở Cuồng cũng sẽ không họa manga a, lại có người suy đoán. Kia chỉ là ảnh tử cùng Dạ Thâm Trầm cùng với Thiên Môn lão sư liên minh. Ba người liên minh, có chút nhỏ a, bất quá cũng còn tốt. Ba vị đỉnh cấp manga ra, đã từng bộ lạc đầu, vẫn có thể chống lên một ít lưu lượng. Nếu như là ảnh tử một người một ngựa, đó mới là thật không có cách chơi đùa. Mặc dù vẫn là không cách nào cùng bộ lạc manga đối kháng. Nhưng ba vị đỉnh cấp manga ra liên thủ. Ít nhất có một chỗ ngồi. Không sai. Thiên Môn lão sư cùng Dạ Thâm Trầm lão sư am hiểu nhất chính là vương đạo manga. Ảnh tử không vẽ vương đạo. Nhưng một cái website là không thể không có vương đạo manga. Nếu không quá nhỏ chúng rồi. Nếu như chỉ là ảnh tử một người, kia cái này website coi như tạo dựng lên, cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Căn bản không phải bộ lạc manga đối thủ, mà nếu như có hai cái giỏi vương đạo manga bàn tay tử vào ở liên minh. Kia mặc dù website như cũ không cách nào cùng bộ lạc manga chống lại, nhưng ít nhất là có thể kéo đến một ít người sử dụng. Thế nào? Cũng có thể bắn khởi điểm nước nhi tới. Chính là không biết. Ảnh tử tân manga biết cái gì. Có người suy đoán ảnh tử sẽ vẽ tiếp một lần tương tự với Death Note như vậy vương đạo manga. Dù sao bây giờ ảnh tử cần nhất chính là nhân khí. Mà hắn toàn bộ manga chung. Nhân khí cao nhất chính là Death Note. Cũng chỉ có Death Note loại này kinh điển tà đạo manga. Mới có thể ở đại chúng trong trình độ cùng vương đạo manga tỷ đấu. Ta đã có dự cảm rồi. Này ba ảnh tử tuyệt đối muốn nổ thiên. Ảnh tử gần đây lưng đeo đề tài cùng chú ý quá nhiều. Vô số dư luận lôi cuốn đến hắn. Áp lực nặng nề bên dưới. Ảnh tử nhất định sẽ tuyệt địa phản kích. Dù là thám tử Kindaichi thành tích bình thường. Vẫn không có ai dám khinh thường ảnh tử thực lực. Không chỉ có bạn trên mạng cùng fan nghĩ như vậy. Ngay cả bộ lạc bên này manga các nhà cũng tưởng như vậy. Bên này cũng tương tự ở thảo luận ảnh tử tân manga đề tài. Bọn họ ở bộ lạc, ảnh tử ở liên minh. Sau này là các vị kỳ chủ đối thủ. Làm sao có thể không chú ý ảnh tử sự kiện. Như đã nói qua, coi như mọi người không phải là đối thủ. Đồng hành đối ảnh tử chú ý cũng tuyệt đối là cao vô cùng. Có người suy đoán, thực ra ảnh từ hạ bộ tác phẩm cũng không nhất định là tà đạo đề tài. Ban đầu, vua đầu bếp Suma không cũng coi là biến hình vương đạo đề tài sao? Đây cũng là một loại khả năng tính, mà ở các loại suy đoán chung, bỗng nhiên có người cười trêu đùa một câu. Ngược lại không thể nào là trinh thám đề tài. Phốc suy, còn lại manga ra đi theo cười. Lại không nói ảnh tử có phải hay không là đầu thiết nhân. Coi như ảnh tử lại đầu thiết. Gần đây bị vô số ánh mắt chú ý. Hắn cũng không khỏi không cân nhắc tiểu chúng đề tài mang đến tệ đoan. Hắn phải nhất định dựa vào tân website chứng minh chính mình nha. Nếu không thế nào không phụ lòng tiện ngư cùng sở cuồng hết sức giúp đỡ. Mà tiếp tục lựa chọn trinh thám đề tài thì như thế nào có thể chứng minh ảnh tử giá trị. Ảnh tử đã dùng thám tử Kindaichi chứng minh. Coi như là hắn lợi hại như vậy manga ra. Cũng không cách nào để cho cái này đề tài trở nên lớn chúng đứng lên. Cũng không thể ở cùng trong một cái hố ngã nhào hai lần chứ. Nói đến đây, bộ lạc ngược lại là âm sai dương thác giúp ảnh tử một đại ân. Bọn họ che giấu thám tử Kindaichi. Vừa vặn không cần ảnh tử gánh vác thái giám tội danh. Thái giám là làm người rất đau đớn phẩm. Nhưng nếu như bị che giấu, kia nồi cũng không cần ảnh tử cõng. Kindaichi fan cũng không khả năng đem sự phạt đổ lỗi đến ảnh tử trên đầu. Cứ như vậy, ảnh tử hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái mở một cái hố mới. Đổi một cái chắc chắn nhất đề tài. Nghĩ như vậy, gần như tất cả mọi người đều đang đợi ảnh tử tân manga tin tức. Nhưng mà, ngay tại người sở hữu trông mong ngóng trông chung, ảnh tử một cái động tĩnh, trực tiếp đem tất cả mọi người đều nhìn choáng váng. Đám bạn trên mạng tập thể lâm vào rất dài đờ đẫn cùng mộng bức chung. Tân manga vẫn là trinh thám. Ảnh tử tuyệt bức là thiên tự thứ nhất hào đầu sắt oa a, đầu này thiết. Đụng nam tường cũng không mang về đầu. Người mẹ nó đây là với trinh thám giang lên đúng không? P.S. Cảm tạ thương tử quỷ thiêu cùng yến tử 523 hai vị đại lão minh chủ. Cho các đại lão dâng lên đầu gối. Gần đây minh chủ đại lão khen thưởng thật là dữ. Làm ta đổi mới hơi chút ít một chút đều cảm giác nghiệp chướng nặng nề. Nhưng hôm nay thật là viết không quá di chuyển. Ngày mai lại thêm dầu đi. Thuận tiện giống một tiếng phiếu hàng tháng á, chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.